Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56, ta vừa nãy một không cẩn thận đột phá. Đái Mộc Bạch mang theo Chu Trúc Thanh lại đây. Nhìn thấy chính là tình cảnh này. Bốn cái người, hai nam hai nữ, chính say sưa ngon lành ăn lạp xưởng, mà Áo Tư Tạp đang một mặt sinh không thể luyến không ngừng chế tác lạp xưởng. Đây là tình huống thế nào? Các ngươi, chấm ngoặc kép, Đái Mộc Bạch không biết nên làm thế nào cho phải. Đường Tam bọn họ cũng đã ăn lạp xưởng. Còn có nên hay không nói cho bọn họ biết Áo Tư Tạp thần chú sự tình? Lão Đeo A, đến, ăn căn lạp xưởng. Còn có Trúc Thanh, đến, một người một cái, chấm ngoặc kép, nói, Diệp Hải hai cái tay các, mỗi cái, cầm hai cái lạp xưởng, đưa cho Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh. Cảm ơn, không cần. Chu Trúc Thanh lui về phía sau một bước, lắc đầu từ chối. Dừng một chút, Chu Trúc Thanh đột nhiên nhìn về phía Diệp Hải, ánh mắt lạnh lùng, làm sao ngươi biết tên của ta? Diệp Hải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nguy rồi, quá như quen thuộc, lại quên hiện tại còn không biết Chu Trúc Thanh tên. Diệp Hải trầm ngâm hai giây nói, đoán, Chu Trúc Thanh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Diệp Hải tiếp theo lại nói, nói thật với ngươi đi, ta kỳ thực là song sinh võ hồn, ta còn có một cái lỗ tai võ hồn, coi như bây giờ cách cửa, chấm ngoặc kép, nói. Diệp Hải quay đầu lại liếc mắt nhìn, mắt liếc một cái khoảng cách, nói, coi như bây giờ cách cửa tiếp cận 300 mét, ta cũng có thể nghe thấy, chấm ngoặc kép. Chu Trúc Thanh ánh mắt trừng trừng mà nhìn Diệp Hải, qua một hồi lâu, mới nói hưu nói vượn. Diệp Hải bên cạnh Tiểu Vũ, khẽ cau mày nhìn tình cảnh này, nàng cảm giác thật giống có loại cảm giác đã từng quen biết. Có điều Chu Trúc Thanh không có tiếp tục truy hỏi, một cái tên mà thôi, không đáng chuyện bé xé ra to. Chu Trúc Thanh bên cạnh Đái Mộc Bạch cũng không có tiếp lạp xưởng. Hắn do dự một chút, nói, các ngươi có biết hay không? Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Đái Mộc Bạch nhìn về phía Áo Tư Tạp, trầm ngâm không biết nên nói như thế nào. Diệp Hải một cái ăn trong đó một cái lạp xưởng, không thèm để ý nói, thần chú sự tình. Đái Mộc Bạch kinh ngạc nói, người biết? Diệp Hải cười, 6 năm trước ta liền biết rồi, nhưng này theo ta nổi tiếng ruột có quan hệ gì? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đái Mộc Bạch một trận yên lặng, hắn suy nghĩ một chút, còn giống như thật không có quan hệ gì. Áo Tư Tạp thần chú kỳ thực thuần túy chính là kẻ đáng ghét mà thôi. Lạp xưởng ăn ngon lại đối với thân thể có chỗ tốt, liền bởi vì thần chú liền tránh như rắn rết. Đái Mộc Bạch vốn là đối với Áo Tư Tạp thần chú không có những người khác như vậy phản cảm, bởi vì trước hắn bởi vì bị thương ăn qua lạp xưởng, mùi vị xác thực cũng không tệ lắm. Bây giờ nhìn thấy Diệp Hải mấy người đều không thèm để ý, hắn cũng có chút động lòng. Khụ, Tiểu Áo, cho ta đến một cái, chấm ngoặc kép. Đái Mộc Bạch nói. Áo Tư Tạp hai mắt vô thần chỉ vào Diệp Hải nói. Nói với hắn, ta hiện tại trả nợ hắn hơn 2000 cây lạp xưởng. Chấm ngoặc kép. Diệp Hải cười đem còn lại một cái lạp xưởng đưa cho Đái Mộc Bạch, nói, mời ngươi. Cảm tạ. Đái Mộc Bạch hai ba ngụm vào bụng, cảm giác cả người ấm áp. Ngày hôm qua vận động dữ dội dẫn đến một chút mệt mỏi cũng biến mất không còn tăm hơi. Ăn lạp xưởng, Đái Mộc Bạch tinh thần phấn chấn. Hắn vỗ vỗ Đường Tam vai, nói, đi thôi, ta mang bọn ngươi thông qua cuộc thi đi, không cần xếp hàng. Đường Tam nói, như vậy không tốt sao? Chấm ngoặc kép. Đái Mộc Bạch cười nói, yên tâm đi, đây là các ngươi nên được đãi ngộ. Sử Lai Khắc học viện xưa nay đối với quái vật chính là như vậy ưu đãi. Đái Mộc Bạch đi tới phụ trách vòng thứ hai kiểm tra lão sư bên người, thấp giọng thì thầm vài câu, vừa chỉ Đường Tam cùng Tiểu Vũ. Kiểm tra lão sư khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý. Đái Mộc Bạch trở lại mang theo Đường Tam cùng Tiểu Vũ liền muốn hướng học viện nơi càng sâu đi đến. Lúc này, một tên nam thí sinh bất mãn nói, lão sư, Tại sao bọn họ không cần kiểm tra là có thể trực tiếp tiến vào cửa thứ tư? Mà chúng ta nhưng muốn một quan quan thông qua. Kiểm tra lão sư lạnh nhạt nói. Nếu như ngươi hồn lực có thể vượt qua 25 cấp. Ngươi cũng có thể trực tiếp tiến vào cửa thứ tư. Nhưng hiển nhiên, ngươi hồn lực chỉ có 21 cấp. Nói, hắn chỉ trước mặt kiểm tra thủy tinh. Không thể, tên kia nam thí sinh kích động nói. Này 6 năm ta vẫn khổ cực tu luyện. Chưa từng có một khắc lười biếng. Lúc này mới ở lúc 12 tuổi tu luyện tới 21 cấp. Làm sao có khả năng sẽ có người hồn lực có thể vượt qua 25 cấp? Đái Mộc Bạch lạnh lùng nói. Chính ngươi không được, không có nghĩa là người khác không được. Ở trên thế giới này, chính là có thiên tài có rác rưởi, mà Sử Lai Khắc chỉ chiêu thu thiên tài, không chiêu thu rác rưởi. Đường Tam, cho bọn họ nhìn ngươi hồn lực. Nói, Đái Mộc Bạch từ trên bàn cầm lấy một khối kiểm tra thủy tinh. Ném cho Đường Tam. Đường Tam hít sâu một hơi, tiếp nhận kiểm tra thủy tinh, đem huyền thiên công truyền vào kiểm tra thủy tinh bên trong. Trong phút chốc, kiểm tra thủy tinh giống như một vòng tiểu mặt trời giống như phóng xạ ra tia sáng chói mắt. Đây là sắp đạt đến 30 cấp tượng trưng. Trừ Diệp Hải mấy người, tại chỗ hết thảy thí sinh đều ngây người. Bọn họ làm sao cũng nghĩ không thông. 12 tuổi, dĩ nhiên thật sự có người có thể đạt đến 25 cấp trở lên. Hơn nữa còn đầy đủ đạt đến 29 cấp. Tiếp theo, Tiểu Vũ cũng lấy tay đặt tại kiểm tra thủy tinh lên. Cũng là 29 cấp. Vậy dạng này, ta cảm thấy ta cũng có thể miễn đo cửa ải thứ hai cùng cửa thứ ba. Ninh Vinh Vinh hơi cười. Rất có loại hờ hững xuất trần mùi vị. Nàng đi tới Tiểu Vũ bên người. Nắm qua kiểm tra thủy tinh. Sáng rực ánh sáng xuất hiện lần nữa. Tuy rằng không có vừa nãy như vậy chói mắt, nhưng cũng có đại khái 26 cấp dáng vẻ chừng. Nàng vừa định đắc ý nói hai câu, Chu Trúc Thanh tiếp theo tiếp nhận kiểm tra thủy tinh. Bạch quang lóng lánh, so với Ninh Vinh Vinh muốn sáng rực một ít. Đại khái ở 27 cấp tả hữu. Mọi người đều thấy được chưa? Đây chính là rác rưởi cùng thiên tài khác nhau. Đái Mộc Bạch tà mâu lạnh lùng đảo qua đội ngũ. Đội ngũ yên lặng như tờ. Không có một người dám phản bác. Đái Mộc Bạch vừa định mang theo Đường Tam rời đi. Bỗng nhiên quay đầu lại liếc mắt nhìn Diệp Hải. Nghi ngờ nói. Ngươi không thử một chút. Diệp Hải lắc đầu nói. Ta hồn lực chỉ có 24 cấp. Còn kém một chút. Ngươi trước tiên dẫn bọn họ đi đi. Đái Mộc Bạch nghe vậy khẽ lắc đầu. Cũng không nói thêm nữa. Mang theo Đường Tam mấy người tiến vào học viện nơi càng sâu. Hải ca, chúng ta ở bên trong chờ ngươi. Đường Tam nói một câu sau khi theo Đái Mộc Bạch rời đi. Diệp Hải mỉm cười nhìn Đường Tam mấy người rời đi. Hắn hồn lực xác thực chỉ có 24 cấp. Điểm này hắn không lừa gạt Đái Mộc Bạch. 2 năm này hắn phần lớn thời giờ đều dùng đến tăng lên tố chất thân thể. Hầu như không có thời gian đến tu luyện hồn lực. Lúc này mới dẫn đến 2 năm chỉ tăng lên cấp 4 hồn lực. Có điều có một chút. Hắn không có đối với Đái Mộc Bạch nói. Hắn hồn lực tổng sản lượng. Tuyệt đối là vượt xa 25 cấp. Thậm chí vượt xa 30 cấp. Kiểm tra thủy tinh. Là lấy hồn lực tổng sản lượng đến nhận biết hồn sư đẳng cấp. Vì lẽ đó nếu như Diệp Hải toàn lực đưa vào hồn lực. Sẽ trong nháy mắt đem kiểm tra thủy tinh cho chơi hỏng. Về phần hắn tại sao không muốn cùng Đái Mộc Bạch Đường Tam bọn họ cùng đi đối mặt Triệu Vô Cực. Đó là bởi vì Diệp Hải muốn cho Sử Lai Khắc Thất Quái một cái hiểu nhau. Tăng tiến cảm tình cơ hội. Nếu như hắn tại chỗ, Đường Tam đám người căn bản liền cơ hội xuất thủ đều không có. Mà Đường Tam, Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh 4 người. Chính là ở lần này cùng Triệu Vô Cực đối chiến bên trong. Cảm tình mới một hồi từ người xa lạ đạt đến đội hữu mức độ. Nếu như không có trận chiến này, bọn họ muốn tạo thành đội ngũ, ít nhất phải dùng nhiều thời gian 1 tháng. Diệp Hải không xác định chính mình sớm nhúng tay sẽ không thay đổi nội dung vở kịch xu thế. Mà thay đổi nội dung vở kịch là hắn không hy vọng nhìn thấy. Vì lẽ đó hắn trực tiếp kéo dài mình tới đạt thời gian. nhường bọn họ trước tiên sớm gặp gỡ. Như vậy, liền không thay đổi nội dung vở kịch. Diệp Hải mấy người này đi xa, mới chậm rãi đi tới kiểm tra lão sư trước mặt. Nói, lão sư, ta vừa nãy không cẩn thận đột phá. Hiện tại thật giống có 25 cấp. Chấm ngoặc kép, kiểm tra lão sư. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.